Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 12, Thế giới võ lâm muôn vẻ muôn màu. Góc truyện audio.com. Từ ngày Nguyệt Thu vào Tông Sơn thì tôi luôn thấy có điều gì đó hơi khác lạ về phía nàng ấy. Chui thấy nàng ta thường nhìn gã bằng ánh mắt rất lạ. Mặc dù, miệng nàng tám với tôi cô ngớt lời, nhưng đôi mắt kia lại cô dành cho tôi, mà cứ chỉ về phía gã hoài hoài. Không chỉ dừng lại ở thế, mà những khi vắng gã thì nàng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn xa vắng, rồi luôn miệng hỏi han. Chừng nào ta kiêm online vậy? Sao giờ này mà vẫn chưa thấy ta kiêm đâu? Những câu, quan tâm, kiểu ấy của Nguyệt Thu làm lòng tôi tan nát thành từng mảnh vụn. Nội cái việc nhận ra tia nhìn khác thường của nàng ấy đã khiến tôi sôi gan sôi máu rồi. Huống hồ chính tôi phải cay đắng chứng kiến những lời hỏi han ân cần của nàng hướng về gã. Trời ơi, làm sao tôi chịu nổi cảnh ngang trái này đây trời. Tôi bắt đầu thấy ghen ghen, vừa ghen vừa nuối tiếc cho nàng Nguyệt Thu mà tôi từng theo tán trong một thời gian dài đăng đẳng. Xin phép được ngừng chuyện võ lâm tại đây để tản mạn về thời thơ ấu giữa cô nàng Nguyệt Thu và Vô Hình Hi Íp Nu trên mảnh đất Mai Hoa Trang. Com, nhớ khi xưa, khi cô bé Lãnh Nguyệt Thu mới vừa tập tễnh chân ướt chân ráo tạt vào Mai Hoa Trang xin tá túc. Lần đầu tiên nhìn thấy cái danh oá xá tuyệt của nàng. Có một sự trùng hợp rất đáng yêu, tôi từng đề nghị cô em gái tạo nick Lãnh Nguyệt trên diễn đàn Việt Kiêm. Com, cho nên vừa gặp nàng Lãnh Nguyệt Thu thì trong lòng đã nảy sinh cảm giác thân quen khác lạ. Vì tôi rất mê trăng và cũng vì tôi say đắm cái lạnh của nàng trăng, nên hai tiếng Lãnh Nguyệt thực sự rất ấn tượng với tôi. Có lần cô bé Lãnh Nguyệt của tôi được người ta gán cái mác. Trăng ướp lạnh, nghe, đã ghiền dễ sợ luôn. Nói dài dòng nãy giờ thực ra ý của tôi muốn nói là tôi thực sự rất ấn tượng với hai tiếng Lãnh Nguyệt. Và nàng Lãnh Nguyệt thua cô những chỉ là trăng ướp lạnh, bình thường mà còn là trăng ướp lạnh hào hạng của mùa thu. Tôi như sét đánh ngang tim, trong lòng nổi máu tinh nghịch. Thế nên, chăm chỉ mài cối mài chày, quyết tâm tán nàng đến khi nàng ngã gục thì thôi. Tôi còn nhớ cái bài tán tình ngày đó của tôi rất ư là tình cảm sướt mướt, lâm ly bi đát, trong đó có đoạn. Lãnh Nguyệt Thu à, ta vừa thấy nàng thì đã biết cuộc đời này có thể rời xa nàng được. Bây giờ ta chẳng mong muốn gì hơn, chỉ khát khao một điều duy nhất. Đó là được ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với nàng. Chỉ cần được như thế, dẫu bắt ta đau khổ cả đời, ta cũng chịu được. Tôi vẫn còn nhớ như in sự phản ứng quyết liệt của Nguyệt Thu ngày đó. Nàng ta điếng cả hồn vì cô tưởng rằng có một tên mặt dày như thế, dám nói toàn những điều gàn dở như thế. Ấy thế là, nàng ta phùng mang trợn má, nhào ra định bầm bầm tôi thành từng mảnh vụn rồi quăng xuống ao làm mồi nuôi cá. Nàng ấy càng giận dữ, càng nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt thì tôi càng thích thú, càng thêm dầu vào lửa, càng mặc sự tán tỉnh, trêu ghẹo. Cô em gái bé bỏng. Cô bé đã dụ tôi vào võ lâm truyền kỳ bằng cách cho xem câu chuyện xanh ngắt Liễu Dương Châu đó. Đứng ở ngoài cô chịu được nữa, mới nhảy vào can gián. Lữ Du, nick của tôi trên diễn đàn Mai Hoa Trang. Nghe manly cô nào, tôi rút ra từ bốn chữ lữ khách du hành vì tánh tôi vốn thích làm một kẻ lữ khách xuôi ngược khắp sông hồ mừ. Tỷ tỷ là nữ nhân mà, tỷ ấy chỉ ghẹo Lãnh cô nương thôi, chỉ là đùa thôi mà. Và cũng từ đó, cách xưng hồ. Nàng, ta, em, ta, nàng, giữa Nguyệt Thu và tôi cứ lẩn quẩn như thế mà cô tìm ra lối thoát. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện trời ơi đất hỡi đang diễn ra trong võ lâm nữa nhé. Góc truyện audio.com. Đến khi tôi có thể nào chịu nổi cách quan tâm quá mức khác thường của Nguyệt Thu dành cho gã, nên tôi đã muối mặt mà đeo bộ mặt cô biết xấu hổ cố gắng vận đúng 12 thành công lực của cha khảo công phu, miệng nhe rằng cười he he để trấn át tinh thần, rồi dày mặt mà cha vấn Nguyệt Thu. Nàng và tên kia có chuyện gì vậy? Sao ta thấy nàng cứ hỏi han về gã hoài thế? Quan tâm quá hén, câu trả lời mà tôi nhận được làm tôi muốn ngã nhào xuống ghế vì bất ngờ đến ngớ ngẩn cả thần hồn lẫn thần tính. Nàng ta nhìn tôi một cách e thẹn, tay ve ve nếp áo. Nhìn điệu bộ này càng khiến tôi ứa gan hơn, chắc là có tình ý gì đây nên mới chơi trò đỏ mặt thẹn thùng chứ gì tê, rồi từ tốn mà phân trần. Ta kiêm hứa tặng ta 50 V nếu ta vào Tông Sơn chơi với nàng. Mà ta chờ hoài cô thấy vàng đâu, nên ta mới hỏi thôi. Úi giời ơi, chuyện chỉ có xíu xiu như thế mà khiến mình muốn vỡ tim, bể đầu vì phải suy đoán lung tung, đoán giả đoán non đến lộn tùng phèo luôn. Nguyệt Thu ơi là Nguyệt Thu ơi, hóa ra nàng cũng mê vàng cô kém gì ta. Vậy mà lúc cùng luyện công ta bảo nàng cứ lụm vàng đi thì nàng nhất quyết cô chịu lụm. Giấu đầu lòi đuôi rồi nhá, tôi nhìn nàng mà cười khẳng khặc cười đến chảy cả nước mắt. Thực ra, không phải tôi cười Nguyệt Thu, mà chẳng qua tôi cười cho một mớ suy đoán vớ vẩn của tôi mà thôi. Suy đoán gì mà sai tè le, Hồng buồn cười mới lạ. Uổng công làm người ta ghen mấy bữa giờ tê, còn nàng ấy nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại đến lạ lùng. Chắc trong bụng nàng đang chửi thầm, oái, bà làm gì mà cười dữ dậy trời, cười gì mà dô diên phát sợ luôn. Sau khi cố gắng trấn an thần kinh và cố gắng nhịn cười, tôi liền thỏ thẻ bên tai nàng như một làn gió nhẹ mang đầy sức sống tươi trẻ vào một buổi sáng mùa xuân. Nàng ra dương chứa đồ ta ứng ra 50V để đưa cho nàng trước. Còn về phần ta kiêm thì cứ để ta đòi cho. Thế là, 50V ra đi cô hẹn ngày trở về, hích. Thực ra tôi cũng cô tốt gì đâu. Tôi chỉ định bỏ ra 50V, rồi sau đó bắt gã phải trả lại trên 50V để kiếm lời chút đỉnh. Cho vay còn tính lãi cơ mừ. Hích mặc dù gã đã tặng tôi nhiều vàng, cũng như cho nhiều cây NB để nạp ớt, nhưng chưa bao giờ gã trao tận tay tôi 50V rồi nói. Ta trả nàng 50V mà khi trước nàng ứng ra lo cho Nguyệt Thu nè. Nick trên diễn đàn vô lầm, Dinh, VN hiện giờ của cô nàng Nguyệt Thu là CC, quảng cáo nàng ta một tí để bà con cô bác có dịp. Bồi bác, nàng ta tới bến luôn, ai biểu làm người ta hao mất 50V chi, fan này phải trả thù bằng cách. Đá đều mới được, cuộc đời lẽo đẽo theo chân gã dọc ngang khắp động si vưu, giúp tôi nhận được nhiều bài học lạ lùng mà tôi không nghĩ rằng mình có thể học được. Thử xăm soi câu chuyện sau đây một tí nhé. Chấm, em chào bang chủ ạ. À chào, bang chủ dạo này khỏe cô? Ừ, khỏe. Đang luyện công, tôi thấy bọn họ chào hỏi nhau cũng vui vui, nên tôi cũng tí tởn nhe răng, bon chen vào vớt vát. Chào bạn, mặc dù tôi cô ngớt nhe răng cười tươi tỉnh cô ngớt. Chào bạn cũng như tôi sợ rằng tên bang chúng si vưu kia mê nói chuyện nên cô thấy lời chào của tôi, cho nên tôi cứ chạy vòng vòng trước mặt hắn mà chào đến. Mỏi cả tay, nhưng hắn nhất quyết làm ngơ lời chào hỏi đầy thân tình này, chỉ biết cắm đầu cắm cổ tám với tên bang chủ dở người. Hắn tám đã đời thì vội, tạm biệt bang chủ, chúc bang chủ luyện công vui, rồi bỏ đi một nước cô thèm đoái hoài đến nửa lời chào hỏi tình nghĩa của tôi. Trời ơi, sao cái tên si vưu kia khinh người quá vậy, tôi thì hết lòng cởi mở với hắn, hết lòng vì tiêu chí. Góc chuyện audio.com Tứ Hải giai tỷ đệ, vậy mà hắn lại cứ khinh khỉnh liếc tôi bằng 1-4 con mắt như thế. Tức quá mà cô biết phải làm sao nên liền đỏ mặt giận dữ với gã. Sao tên si vưu vừa rồi chảnh thế? Mắt hắn bị bồ lệch ăn rồi hả? Sao ta chào hắn đến mỏi cả tay? Vậy mà, hắn cô thèm đáp lại lời chào của ta là sao? Gã cười cười rất chi nham nhở. Ai biểu nàng cô nói với hắn rằng nàng là người yêu của ta? Chỉ cần nàng nói thế thì hắn sẽ chào hỏi nàng thôi. Người yêu cây bùa á, ta cô có nói đùa nghe chưa? Ta cô hiểu tại sao hắn có thể bất lịch sự đến thế, tại sao người ta chào hắn mà hắn cô chào lại. Đâu phải hắn cô thấy câu chào của ta đâu. Rõ ràng hắn thấy rành rành cơ mà. Gã, giang hồ là thế đấy. Đẳng cấp quyết định tất cả. Vì nàng yếu hơn người ta nên lời nói của nàng cô có trọng lượng. Như thế là rất bất lịch sự. Lịch sự tối thiểu của một con người là khi được người ta chào hỏi thì mình cũng phải chào hỏi lại người ta chứ. Làm sao có thể khinh khỉnh như tên vừa rồi được. Gã, đây là giang hồ, là nơi mà sức mạnh quyết định tất cả. Nàng cô nên mang những quy tắc ngoài xã hội mà ứng dụng vào nơi này. Tại sao lại có sự khác biệt như thế chứ? Giang hồ hay xã hội thì cũng như nhau cả thôi. Tại sao bất cứ ai chào ta đều tươi cười chào hỏi lại được mà tên lúc nãy lại cô làm được chứ? Gã, đâu phải ai cũng như nàng đâu. Tê, mệt quá, cô nói nhiều nữa, bây giờ, người khác thế nào thì mặc kệ, nhưng riêng ngươi cô được như thế. Phải hứa với ta là nếu có ai dù cấp bậc thấp hơn ngươi mà chào hỏi ngươi trước thì ngươi cũng phải tươi cười, hớn hở mà chào hỏi lại cho phải phép nhé. Nhớ đó nghe, gã nghe thế thì cứ im lặng cô nói gì, cho nên tôi cũng cô biết có phải những lời tôi nói chui vào tai trái rồi lọt ra tai phải của gã cô nữa. Mà thôi, mỗi người có một cách sống, một kiểu ứng xử đặc trưng của mình, hãy để gã tự quyết định cách đối nhân xử thế của chính gã. Chứ tôi làm sao dám bon chen vào thế giới riêng của gã chứ. Cũng từ bài học này đã khiến tôi sinh ra chứng, cảnh giác, với những kẻ level cao hơn mình, cũng từ giây phút đó tôi rất ngại nói chuyện với những ai. Cấp bậc cao hơn mình, và cũng gần như hạn chế tối đa cái việc bắt chuyện với những ai. Cấp cao, hơn mình, vì rất sợ mang tiếng. Thấy sang bắt quàng làm họ, giang hồ là thế thật sao, cách chương.